Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2324, Hoàng tử Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến trên quảng trường thời điểm, Hàn Sâm cùng Bảo Nhi đều mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy nguyên bản hết sức xinh đẹp một cái hải dương trên quảng trường. Hiện tại không chỉ có khắp nơi đều là rác rưởi, càng đáng sợ là nơi đó chất đống rất nhiều đầu người. Nhìn hẳn là đến từ khác biệt chủng tộc sinh vật. Trên quảng trường mặt trồng chất như núi, ngưng kết huyết tươi đã đem quảng trường nhuộm thành màu đỏ sậm. Thế nhưng là trên quảng trường mặt chỉ có thấy được khô quắt đầu người, nhưng không có nhìn thấy thi thể. Nơi này không biết thật cũng chỉ có Lily như thế một cái vật sống a. Hàn Sâm trong tâm âm thầm kinh ngạc. Xuyên qua quảng trường sau không bao xa, liền đi tới một cái nhìn mười phần hoa mỹ trước cung điện. Nơi này nhìn cuối cùng là sạch sẽ, mà lại tại cung điện trước cửa còn có kỵ sĩ tại thủ vệ. Chỉ có Lily một cái tốt biết bao nhiêu a. Hàn Sâm trong tâm thở dài một tiếng. Lily ở phía trước dẫn đường, Hàn Sâm đi theo nàng đằng sau. Đi đến trước cung điện thời điểm, hai cái thủ vệ hộ vệ lại đột nhiên ở giữa cầm trong tay binh khí dài giao nhau, chặn Lily cùng Hàn Sâm đường đi. Hai vị đại nhân, làm phiền hai vị thông báo một chút Hoàng tử Phi. Hoàng tử Điện Hạ trở lại. Hoàng tử Điện Hạ, từ đâu tới Hoàng tử Điện Hạ? Một người thủ vệ hư lạnh nói. Hàn Sâm lập tức cảm giác có chút không được bình thường. Coi như bạch dịch biến thành Hàn Sâm bộ dáng, những thủ vệ kia không nhận ra hắn, thế nhưng là cũng không có đạo lý dùng loại giọng nói này nói chuyện a. Bọn hắn nói đến hoàng tử hai chữ thời điểm, trong giọng nói hoàn toàn không có tôn kính chi ý. Hàn Sâm suy tư thời điểm, Lily đã đem Hàn Sâm sử dụng vạn bản quy nguyên sự tình giải thích một lần. Các ngươi ở chỗ này chờ. Thủ vệ kia sau khi nghe xong, trên dưới đánh giá Hàn Sâm vài lần, sau đó thì hướng về trong cung điện bơi đi. Hàn Sâm trong tâm cảm giác càng thêm cổ quái. Hai cái này thủ vệ đã biết hắn chính là bạch dịch, lại còn dám đối với hắn như vậy, cái này có chút không tầm thường. Cái kia hai cái thủ vệ cũng là hải yêu tộc. Ấn lý thuyết bạch dịch là hải yêu tộc thánh nữ chi tử. Coi như không nhìn hắn hoàng tử thân phận, cũng không có đạo lý đối với hắn như vậy. Hàn Sâm không làm rõ ràng được hiện tại đến cùng là tình huống gì, chỉ có thể tạm thời ẩn mà không phát, dự định trước xem tình huống một chút lại nói. Hoàng tử Điện Hạ, ngài không nên tức giận. Hoàng tử Phi nàng gần nhất tâm tình không tốt lắm. Ngài trước hết nhịn một chút. Trước tiên nhịn một chút. Lily có chút bận tâm an ủi Hàn Sâm. Hàn Sâm trong tâm lập tức khẽ động, không nói hai lời, trực tiếp một cái tát quất vào thủ vệ kia trên mặt. Bản nguyên thủy hoàng ngưng tụ ra lực lượng lập tức chấn giữ vệ đánh bay ra ngoài, đâm vào cung điện cột cửa trên, lập tức phun máu tươi tung tóe, vùng vẫy đến mấy lần cũng không thể đứng lên. Hàn Sâm cũng không nói chuyện, mặt âm trầm đi vào bên trong. Lily lại là sắc mặt xám ngoét, vội vàng đuổi theo đến đối với Hàn Sâm nói liên miên lải nhải nói ra. Hoàng tử Điện Hạ, ngài dạng này không tốt, sẽ chọc cho Hoàng tử Phi tức giận. Hàn Sâm vỗ vỗ một bên huyết kỳ lân, lạnh lùng đối với Lily nói ra. Lúc này không giống ngày xưa, nàng tức giận có gì đặc biệt hơn người. Người ít nói lời vô ích, còn không mau đi thu dọn đồ đạc. Lily khúm núm, còn không có đợi nàng nói cái gì, lại nghe được một cái thanh lãnh thanh âm từ trong cung điện truyền tới. Một đầu nửa bước thần hóa dị chủng thì cho ngươi dũng khí lớn như vậy sao? Hàn Sâm có chút nheo mắt lại, nhìn xem từ trong cung điện đi ra một thân ảnh. Đó là một người mặc cung trang nữ tử, cùng Lily đều là mái tóc màu xanh lam, con mắt màu xanh lam, lỗ tai cũng là màu lam vây cá hình. Thế nhưng là nửa người dưới của nàng lại không phải đuôi cá, mà là một đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc. Bởi vì một đôi chân chiếm cứ tỷ lệ rất nhiều, sở dĩ lộ ra đặc biệt cao gầy, lại thêm cái kia lạnh lùng biểu lộ cùng cặp mắt hờ hững, có loại ở trên cao nhìn xuống tại bao quát chúng sinh cảm giác. Dũng khí chưa nói tới, ta chỉ là không muốn về nhà mình còn cần hướng người khác thông báo. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, mỹ lệ nữ tử khuôn mặt như vẽ, chỉ là thần sắc lại lạnh dọa người. Nhìn Hàn Sâm nhìn một cái, có chút miệt thị nói ra, đường đường thánh nữ huyết mạch, thậm chí ngay cả đối phó một cái công tước đều muốn sử dụng vạn bản quy nguyên. Ngươi đến là còn có mặt mũi nói những lời này. Ta chuyện không có quan hệ gì với ngươi. Hàn Sâm tựa như có chút táo bạo nói, ngươi sự tình ta cũng không có tâm tình quản. Nhưng là đây là một lần cuối cùng, ngươi dám lại đụng đến ta người một cái, hậu quả ngươi hẳn là rất rõ ràng. Dứt lời, nữ nhân kia liền không lại để ý tới Hàn Sâm, để cho người ta mang bị Hàn Sâm đả thương hải yêu thủ vệ đi trị thương. Chính nàng thì đi trở về trong cung điện, những cái kia đi nhấc hải yêu thủ vệ hải yêu, nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt đều có chút phẫn nộ cùng khinh miệt. Lại duy chỉ có không có hẳn là đối với một vị hoàng tử cùng chủ nhân vốn có tôn kính. Xem ra cái này Bạch Dịch qua cũng rất thảm a. Hắn cái này hoàng tử phi đến cùng là lai lịch gì? Nhìn không tầm thường đây. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Thẳng đến vị kia hoàng tử phi về tới trong cung điện sau, Lily mới thở dài một hơi, vội vàng nói với Hàn Sâm, hoàng tử điện hạ, chúng ta đi nhanh đi, đừng có lại chọc hoàng tử phi không cao hứng. Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đi theo Lily cùng nhau đi lên phía trước. Cùng Hàn Sâm nghĩ có chút không giống, nguyên bản Hàn Sâm coi là Bạch Dịch dù sao cũng là một cái hoàng tử, nơi này là địa bàn của hắn, hắn tự nhiên hẳn là ở tại hoa lệ nhất trong cung điện. Thế nhưng là ai biết Lily lại mang theo hắn từ cửa hông đi vào. Sau đó lượn quanh một vòng, đi tới phía sau hoa viên bên trong. Sau đó đem Hàn Sâm dẫn tới trong hoa viên một lầu nhỏ bên trong. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Nếu như không phải hắn cùng nhau dùng động huyền khí chàng quan sát đến Lily, biết Lily hẳn không phải là cái loại này biết diễn kịch người, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi, đây có phải hay không là thăm dò hắn một cái bẫy? Nào có hoàng tử tại địa bàn của mình ở loại địa phương này? Lily đẩy cửa đi vào, một bên thu thập trong tiểu lâu đồ vật, một bên nói ra, hoàng tử điện hạ, ngài nghỉ ngơi trước một cái, ta lập tức thì cho ngài thu thập xong. Hàn Sâm thấy trong tiểu lâu bình thường hẳn là đều có tại đánh quét, đã phi thường sạch sẽ gọn gàng, liền đối với Lily khua tay nói, không cần, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta muốn đồng hóa cỗ thân thể này, tạm thời đừng tới quấy rầy ta, ta có việc tự nhiên sẽ bảo ngươi. Vâng, hoàng tử đại nhân, Lily lên tiếng, thối lui đến lầu bên ngoài, đem cửa từ bên ngoài mang lên, lúc này mới rút lui. Hoàng tử phi lúc này đang đứng tại cung điện lầu các trên, nhìn xem trong hoa viên tòa kia lầu nhỏ, thánh nữ điện hạ, Bạch Dịch hắn thật sử dụng vạn bản quy nguyên, một cái 10 phần già nua hải yêu, đứng sau lưng hoàng tử phi, dùng thanh âm khàn khàn hỏi, hẳn là không sai lầm, trên người hắn có vạn bản quy nguyên sử dụng sau đặc thù khí tức. Mà lại hắn vạn nguyên thủy hoàng thể cùng thủy chi lĩnh vực không có sai. Bất quá, hoàng tử phi nói đến đây dừng một chút. Bất quá cái gì? Lão hải yêu truy vấn. Hắn lần này cũng dám cùng ta chống đối. Không biết có cái gì ỷ vào. Hoàng tử phi nhíu mày nói. Lão hải yêu ho nhẹ lấy nói ra. Đầu kia dị chủng nhìn hơi có chút lai lịch. Không là bình thường phàm loại. Bây giờ bị hắn thu đến là một cỗ không nhỏ trợ lực, xem ra hắn thu hoạch không nhỏ, không phải chỉ như thế, bất quá coi như được chút chỗ tốt, hắn lấy vạn bản quy nguyên dung hợp dạng này một thân thể cũng là được không bù mất. Về sau thu hoạch được tộc ta thánh khí công nhận cơ hội liền càng thêm mong manh. Chuyện này đối với thánh nữ điện hạ ngài tới nói là chuyện tốt. Cách chương